Phong lưu chân tiên, chương 453. Khổng Tước, gocchuyenaudio.com. Lần này những tên kia không có bất kỳ phản ứng gì. Loại hoa này bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy, đang yên lặng chờ Đồ đại sư giải thích công dụng. Đồ đại sư cũng đã đoán trước chuyện này, hắn chậm rãi nói: "Đây là hiên viên tử linh hoa, một loại dược tài tuyệt tích đã lâu. Hiện tại đóa hoa này còn chưa ở vào thời kỳ thành thục. Một khi nó trưởng thành sẽ hấp thu linh khí thiên địa chuyển hóa thành tử linh lực đủ để cung cấp cho ba tên hợp thể kỳ tu luyện trong thời gian trăm năm. Tử linh lực là một loại linh lực hiếm có, uy lực công kích không mạnh nhưng lại mang tính ăn mòn, xâm thực cực kỳ kinh khủng. Tu sĩ sử dụng tử linh lực đến trình độ cao thâm có thể đem đối thủ ăn mòn thành hư vô trong giây lát. Ở nơi này không có ai tu luyện tử linh lực nhưng ít nhất đều đã nghe qua về sự bá đạo của nó. Nếu có cơ hội, bọn họ sẵn sàng thực hiện một lần hoàn đổi linh lực. Việc này phong hiểm rất lớn, nhưng nếu thành công sẽ mang lại lợi ích khổng lồ. Nhưng mà hiên viên tử linh hoa chỉ có thể cung cấp tử linh lực trong vòng trăm năm. Lỡ như quá trình hoán đổi linh lực vẫn chưa kịp hoàn tất, bọn họ có thể đánh mất tất cả. Đó là chưa kể hiện tại nó còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đồ đại sư đưa ra thứ này khiến bọn họ do dự không dứt, mua hay không mua thực sự rất khó quyết định. Dương Thiên đưa tay xoa trán, lòng thầm nhắc lại câu nói hắn vẫn thường nói. Thiếu hiểu biết thật đáng sợ, kia rõ ràng là tử tịch hoa, người nhìn thế nào lại nói nó là hiên viên tử linh hoa, đây rõ ràng là hai thứ hoàn toàn khác biệt a. Tuy bề ngoài có chút giống nhau nhưng đặc tính lại khác biệt rất lớn. Điều này cũng không trách được Đồ đại sư, hai loại kỳ hoa này vô cùng hiếm gặp, hắn cũng chỉ vô tình nghe đến hiên viên tử linh hoa trên cổ tịch lưu lại mà thôi. Hơn nữa đóa hoa này còn chưa trưởng thành, khí tức thiếu ổn định, rất khó xác định chính xác. Tử tịch hoa, loại kỳ hoa này với chỉ tồn tại ở hủy diệt giới, cũng chính là một trong thập đại tiên giới. Tử tịnh hoa trước khi trưởng thành thì hoàn toàn vô hại. Nhưng vào thời điểm nó thành thục thì một chuyện sẽ hoàn toàn khác. Khi tử tịch hoa thành thục, nó sẽ phóng ra tử tịch lực đem tất cả mọi thứ quanh đó hủy diệt sạch sẽ. Tử tịch lực so với vô sắc diệt lực mà năm xưa tên thiên vương kia sử dụng cũng chỉ thua kém một chút mà thôi, muốn đem cái thủy hoàng giới này biến thành hư vô cũng là chuyện vô cùng đơn ao mộc căng giản. Điểm đáng sợ hơn của tử tịch hoa chính là, một khi nó đã xuất hiện ở một nơi nào đó thì dùng bất cứ cách nào cũng không vứt bỏ được. Tử tịch hoa sẽ gieo xuống một ấn ký tại nơi nó xuất hiện, cho dù ngươi có vứt bỏ nó bên ngoài không gian hay ở những vị diện cách đó vô cùng xa, nó cũng sẽ trở về. Tất nhiên, nếu tu vị đạt đến bán tiên trở lên có thể trực tiếp ra tay xóa bỏ ấn ký chuyển nó đi nơi khác hoặc trực tiếp hủy diệt tử tịch hoa, vậy thì không cần làm những chuyện phiền phức kia mà không thu được kết quả gì. Dương Thiên không biết vị đại năng nào đã mang tử tịch hoa đến đây và cũng không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Nếu muốn hủy diệt thủy hoàng giới, dựa vào năng lực của hắn chỉ cần một cái phẩy ta là được. Cần gì phải dùng một đóa tử tịch hoa chưa thành thục để lãng phí thời gian. Có điều, mặc kệ là vì lý do gì, thủy hoàng giới sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Dương Thiên vốn còn định ở lại đây thêm một thời gian nhưng xem ra hắn phải sớm. gocchuyenaudio.com, thiết lập một cái truyền tống trận đến một cái vị diện khác rồi. Những tên ngốc kia vẫn cho rằng đây là hiên viên tử linh hoa, bắt đầu ra giá cạnh tranh, cuối cùng một tên thành công đoạt được với giá hơn 50 vạn trung phẩm linh thạch. Hiên viên tử linh thảo có thể cung cấp tử linh lực cho ba tên hợp thể tu luyện, nếu may mắn thành công, môn phái kia sẽ có ba tên hợp thể kỳ sử dụng tử linh lực. Chiến lực bậc đó đủ để trở thành môn phái hàng đầu tại nơi này. Vì vậy, cho dù nó giống như gân gà vẫn có kẻ nguyện ý thử sức. Cái giá này khiến Đồ đại sư khá hài lòng. Hắn còn tốt bụng khuyến mãi thêm một cái ngọc giản, bên trong có hướng dẫn cách nuôi trồng hiên viên tử linh hoa. Giao dịch xong, Đồ đại sư không vội mở cái khăn thứ ba lên mà ngẩng đầu nhìn lên cao trầm giọng nói. Món bảo vật thứ ba là một thứ vô cùng đặc biệt, vì vậy ta muốn những người có mặt ở đây phát lời thề thiên đạo, cho dù có mua được hay không cũng sẽ tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho người ngoài biết. Nếu không đồng ý thì xin mời về cho. Đồ đại sư dùng vẻ mặt nghiêm túc nói những lời này, không ai cho rằng hắn đang nói đùa. Bọn họ càng thêm tò mò muốn biết rốt cuộc là loại bảo vật nào lại có thể khiến cho Đồ đại sư cẩn thận đến như vậy. Chính vì lý do này, không có ai lựa chọn rời đi, tất cả lần lượt phát lời thề thiên đạo, hứa sẽ không đem những gì sắp nhìn thấy tiết lộ ra ngoài. Chờ Dương Thiên cùng Vọng Nguyệt phát lời thề thiên đạo xong, Đồ đại sư gật đầu, dùng tay kéo nhẹ tấm vải đỏ ra. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người là một cái lồng nhỏ, bên trong có một con linh cầm nhỏ đang nằm. Đồ đại sư lớn tiếng. Trong thời gian ta ngao du tìm kiếm tài liệu luyện khí đã vô tình gặp được nó. Đối với loại linh cầm nổi tiếng này, tin rằng các ngươi đã sớm nghe qua hoặc nhìn thấy trong thư tịch. Ta cũng không muốn tốn nhiều thời gian giải thích nữa. Khổng Tước tứ cấp hậu kỳ, giá khởi điểm 1 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. 1 vạn thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng đó chỉ là lý thuyết mà thôi. Thực tế, một viên thượng phẩm linh thạch có giá trị vượt xa 100 viên trung phẩm linh thạch. Đó là chưa kể đến đây chỉ là giá khởi điểm, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1.000 thượng phẩm linh thạch. Bất quá, đối với một con thần thú ở vào thời kỳ chưa trưởng thành mà nói, cái giá này thực sự quá rẻ. Thần thú một khi trưởng thành yếu nhất cũng là tương đương với nhân loại hoàn vũ kỳ, mạnh hơn chính là bán tiên. Có được ấu thể thần thú tương lai chính là có được một siêu cấp linh sủng, chiến lực không thể đo đếm được. Cả phòng đấu giá nóng lên, chưa có ai ra giá nhưng có thể dễ dàng cảm nhận được sự ham muốn của bọn họ. Dương Thiên cũng hiểu vì sao Đồ Đại Sư lại bắt mọi người phải phát lời thề thiên đạo, tại sao hắn không dám giữ Khổng Tước lại để thuần hóa, hắn sợ. Địa vị của thần thú trong yêu tộc chính là vương giả. Thủy tộc chẳng qua là cách gọi của một nhánh yêu tộc mà thôi. Nếu để bọn hắn phát hiện ngươi đang nắm giữ thần thú chắc chắn sẽ không do dự mà triệu tập cường giả đến đoạt lại. Tại thủy hoàng giới, thủy tộc mạnh hơn nhân tộc đánh nhau đến cuối cùng, kết quả ai cũng sớm dự đoán được. Đồ Đại Sư sợ nhân tộc không giữ được hắn nên mới ném miếng mồi thơm này ra tiện tay thu một. Góc truyện audio.com, khoảng kha khá, mồi ngon nhưng không ai dám đớp. Bọn hắn tu luyện đến hợp thể kỳ không dễ dàng, đương nhiên cũng hiểu được nguyên nhân sâu xa của chuyện này. Thần thú rất tốt nhưng phải có mạng mới hưởng dụng được. Đồ Đại Sư cũng không nói gì thêm. Lúc này có nói gì cũng vô ích, sức hấp dẫn của thần thú quá lớn, tin tưởng sẽ có tên không nhịn được ra giá. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đấu tranh hơn 10 phút một tên hợp thể kỳ rốt cuộc đã không nhịn được nữa. 1.500.000 thượng phẩm linh thạch, có người ra giá lập tức kích thích những người khác, bọn hắn lo sợ thiệt hơn, nhưng khi sắp bị người khác mua mất liền không thèm suy nghĩ nữa mà tiến hành tranh đoạt. 1.600.000 thượng phẩm linh thạch, 1.800.000 thượng phẩm linh thạch, 2.000.000 thượng phẩm linh thạch. Dương Thiên ngồi im bất động, Khổng Tước hắn nhất định phải đoạt được. Bất quá trong túi Dương Thiên lúc này quả thực không còn linh thạch. Vậy thì chỉ còn một cách cướp, cách trương.